Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sâm ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài cửa sổ, gương mặt anh tuấn nhã nhặn lẫn vào với màn đêm u tối, nửa sáng nửa mờ trông anh càng lạnh lẽo cô đơn hơn Sâm. À anh sao vậy? Vân Nhược Hy là người biết tình thế, cô ta chỉ thấy đau khổ và ghen ghét một chút. Trước mặt của Diệp Sâm, cô ta luôn luôn dịu dàng và ân cần. Hôm nay anh đi gặp ông chủ nhà. Sự chán ghét lạnh lùng tỏa ra từ trong giọng nói trầm thấp của Diệp Sâm. Vân Nhược Hy dịu dàng ôm anh từ phía sau, cô ta đã đoán ra được rồi, nhiều năm như thế, mỗi lần sau khi anh về gặp mặt ông chủ thì anh sẽ mất kiểm soát. Không sao đâu, không có chuyện gì. Giọng người con gái dịu dàng như giọng người mẹ chạm vào trong trái tim của Diệp Sâm, cơ bắp đang căng cũng từ từ thả lỏng. Vân Nhược Hy chỉ biết Diệp Sâm là con riêng, mẹ của anh là một vũ nữ tự thân tự mình nuôi anh 10 năm, năm anh 10 tuổi thì quay về nhà họ Diệp sống. Vốn dĩ ông chủ Diệp đã định cưới mẹ của anh làm vợ ba rồi, nhưng ai mà ngờ rằng ngày thứ ba sau khi họ quay về nhà họ Diệp, cậu cả nhà họ Diệp là Diệp Vũ Khôn đã bị người ta đâm chết trên giường của ông chủ, lúc chết quần áo không chỉnh tề, mà nghi phạm lại chính là mẹ của Diệp Sâm. Lúc bị cảnh sát dẫn đi, mẹ của Diệp Sâm đột nhiên lại trốn khỏi sự vây giữ của cảnh sát mà đâm đầu vào xe, bị tông chết ngay tại chỗ. Cái chết của Diệp Vũ Khôn cũng trở thành án treo sau cái chết của mẹ Diệp Sâm, cuối cùng chỉ giải quyết qua loa cho xong. Dĩ nhiên Diệp Sâm không kể cô ta nghe mấy chuyện này. Năm đó vụ ân oán hào môn này được lan truyền khắp nơi, một người phụ nữ phục vụ cho cả bố và con, những lời đồn đại tình yêu loạn luân. Tiếng xấu, đồn xa khắp nơi, ông chủ Diệp đã lợi dụng mối quan hệ của mình để nhấn chìm mấy tin đồn xấu này, mới 10 ngày trôi qua ông ấy đã cưới người vợ hiện tại. Cơn sóng trào đó mới từ từ chìm lắng dần, chỉ tội mỗi Diệp Sâm, khi vụ án năm đó xảy ra anh cũng có mặt ở đó, lại chứng kiến cảnh mẹ mình bị giải đi, nhảy vồ ra đường bị xe tông chế. Vì chuyện này mà Diệp Sâm từng im lặng không nói chuyện suốt 3 năm, khiến anh bị mắc chứng trầm cảm tâm lý nghiêm trọng. Vân Nhược Hy đi theo anh mấy năm, trước giờ chưa từng nghe anh nhắc tới người nào của nhà họ Diệp, cũng chưa từng nghe anh nhắc tới mẹ mình, trong thế giới của Diệp Sâm hình như trước giờ chỉ có mỗi mình anh. Trước giờ chỉ có mỗi một người. Cách chương.